Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 18, giao lưu hội thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khí tức mà mấy tên đệ tử Mao Sơn lơ đãng phát ra cùng với những đầu tóc dài phiêu giật có thể đánh giá tu vi của mỗi người hẳn là cũng không tệ. Vương Thăng còn tưởng rằng là những đệ tử Mao Sơn này thực sự nhịn không được hành vi ăn hàng của sư tỷ nhà mình, muốn vì môn phái ngăn chặn tổn hại, nhưng không nghĩ tới đối phương có chút quý phái vậy mà không nhắc đến một câu. Liền nghe một nữ đạo trẻ tuổi ôn nhu hỏi. Bốn vị đạo trường xin mời, không biết bốn vị đạo thừa ở đâu? Bốn người cũng chắp tay đáp lễ, Mạnh Hồng ôn thanh nói. Chúng ta đi theo sư phụ khác nhau nhưng đều ở trên núi Võ Đang tu đạo. À, nguyên lai là mấy vị đạo trưởng Võ Đang. Tên thanh niên dẫn đầu ánh mắt không khỏi có chút thất vọng nhưng y vẫn cười nói ôn hòa, chắp tay nói. Quấy rầy, các vị có thể tùy ý qua lại, nếu tiếp đón có chỗ không được chu toàn, mong rộng lòng tha thứ. Mạnh Hồng mặc dù có chút buồn bực chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đáp một câu. Yên tâm, đây là một màn gì? Đơn thuần tới chào hỏi sao? Nhưng mà chờ bốn người bọn họ cùng năm tên đệ tử Mao Sơn lướt qua, Vương Thăng lại nghe được hai tên đạo sĩ của đối phương to nhỏ vài tiếng. Võ Đang đệ tử tới xem náo nhiệt gì? Hiện tại đã là tu đạo ngộ pháp, bọn hắn còn muốn đến đùa kiếm nghịch quyền ở đây. Chớ có nói như vậy, Võ Đang đạo thừa cũng có chỗ độc đáo, bất quá xác thực không hợp đại thế sau này. Sư huynh Vân Chí vẫn còn muốn tìm vị thiên tài phù chú luận bàn, xem ra phải mất hứng mà về rồi. Nguyên lai là đang tìm người luận bàn. Vương Thăng cười một tiếng, hai tên nam đệ tử Mao Sơn kia thảo luận quả thực không để trong lòng. Ngược lại là cảm thấy thanh niên anh Tuấn dẫn đầu tựa hồ có chút quen mắt, có khả năng cũng là danh nhân đời trước tại trên mạng thấy qua. Nhưng Vương Thăng còn chưa kịp cất bước, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh nhiễu loạn rất nhỏ, dư quang vừa vặn liếc thấy hai viên màu trắng bay ra. Sùi cào, rít một, a, sau lưng cách đó không xa, trong năm tên đệ tử Mao Sơn có hai người ứng thanh hướng về phía trước ngã nhào lại, lập tức che lấy cái ót quay người trợn mắt nhìn quanh quát. Ai ở trong tối ném ta? Chấm, Vương Thăng liếc nhìn sư tỷ nhà mình đã thấy Mộc Uyển Huyên ở bên cạnh cúi đầu vô sự, từng mụn nhỏ gặm khoai lang trong tay, còn đối với hắn nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Đi mau, Vương Thăng thấp giọng kêu, Mục Uyển Huyên cười hì hì đi theo đằng sau sư đệ, Mạnh Hồng cùng Hách Linh còn đang vui vẻ quay đầu nhìn xem bên kia, nhưng nghe Vương Thăng thúc giục cũng liền bước nhanh theo sau. Làm chuyện xấu còn không mau chạy, ở lại chỗ này để ăn đòn sao? Vương Thăng còn chưa đi quá xa, hai tên đệ tử Mao Sơn bị Mục Uyển Huyên tập kích nổi giận đùng đùng tại kia hô to. Đến cùng là ai, dám làm không dám nhận sao? Ám tiễn đả thương người có gì tài ba? Nếu là không thuận mắt đệ tử Mao Sơn chúng ta còn xin ra chỉ giáo một hai chiêu. Cái ót xem như một chỗ yếu hại trên thân người đột nhiên bị tấn công, còn đánh hai người bọn họ muốn ngã trống mông. Thân là đệ tử Mao Sơn, hơn nữa còn là tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ hàng thật giá thật, đạo gia trong miệng Mao Sơn là thời đại phất lên. Lại tại dưới chân Mao Sơn bị người đánh lén. Chuyện này khiến hai tên đạo sĩ trẻ tuổi tự nhiên 10 phần tức giận, đem tâm cảnh thanh tịnh ngày thường đánh nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt mang theo sự tức giận, trong miệng ngôn từ chuẩn xác đối với chung quanh không ngừng tìm kiếm năm tên đệ tử Mao Sơn, lấy tên đạo sĩ thanh nhã kia cầm đầu, cũng chính là người Vương Thăng cảm thấy nhìn quen mắt. Người này tạo cảm giác thanh nhuận, cặp mắt hoa đào nam sinh nữ tướng nhưng không có chút nào âm nhu, thần quang nội liễm đạo uẩn trên mặt tựa hồ trời sinh chính là một khối ngọc thô vì tu đạo mà thành. Hắn họ Liễu, đạo hiệu Vân Chí, thuở nhỏ lên núi thời niên thiếu liền theo sư phụ đi qua rất nhiều danh sơn đại xuyên, lịch luyện tu hành. Sau khi thiên địa nguyên khí bắt đầu khôi phục, Liễu Vân Chí tu vi cũng là một đường hát vang tiến mạnh, bây giờ đã là vượt qua đông đảo đạo trưởng tu đạo 3-40 năm, được mấy vị đạo gia bối phận cao nhất ký thác kỳ vọng. Liễu Vân Chí vốn là người trẻ tuổi nổi bật trong nhất mạch Mao Sơn, sư thừa tại trong Mao Sơn cũng có tương đối đức cao vọng trọng. Hắn mới vừa mở miệng, đã khiến hai tên đệ tử Mao Sơn đang hô hào xung quanh vội vàng im tiếng. Hai vị sư đệ thụ thương sao rồi? Cái này, ngược lại là không có cũng không biết bị thứ gì đập phải, kém chút liền ngã. Liễu Vân Chí cười khẽ, mắt nhìn phương hướng bốn người Vương Thăng rời đi, khẽ cúi người đem hai viên sùi cào dính đầy bụi trên mặt đất cẩn thận bốc lên. Là bọn chúng, sùi cào, một thiếu nữ có chút linh tú nhẹ giọng tán thưởng nói. Thủ pháp thật cao minh, ra ngoài của sùi cào đều không bị hư, hai vị sư huynh cũng không có lưu lại thương thế, hiển nhiên là đem lực đạo trong thời gian cực ngắn tản ra. Hai tên đệ tử Mao Sơn bị đánh hai mặt nhìn nhau. Không hổ là Võ Đang, bên trong thế hệ trẻ tuổi quả nhiên có nhân vật lợi hại. Ánh mắt Liễu Vân Chí nhẹ nhàng chớp động tựa hồ có chút muốn đuổi theo, nhưng rất nhanh liền đè lại ý niệm này, nhẹ nhàng lắc đầu. Tu đạo cũng không phải là vì tranh cường háo thắng, ngoại trừ tên hỗn đản phách lối ở Long Hồ Sơn không thể nhẫn nhịn được cũng không cần phải đi tìm người ấn chứng đạo pháp. Liễu Vân Chí nói khẽ, nếu không phải hai người các ngươi nói xấu người khác không che miệng lại cũng sẽ không bị như vậy. Đi thôi, đừng để người nói tu giả Mao Sơn chúng ta bụng dạ hẹp hòi. Sư huynh dạy phải, hai tên đệ tử Mao Sơn kia có nét hổ thẹn. Liễu Vân Chí nhìn qua một lần hai viên sủi cảo sau đó đưa chúng nó để vào trong thùng rác lau lau bàn tay cũng không có nói thêm cái gì mang theo sư đệ sư muội trở về núi. Không có đi tìm đến, Vương Thăng còn tưởng rằng buổi sáng này liền phải cùng người luận bàn nhưng đối phương chỉ mắng hai câu rồi không có đuổi theo cũng ít nhiều để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng bất kể như thế nào, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, khiêm tốn một chút chung quy tốt hơn. Sau khi ăn điểm tâm tại một cửa hàng thì lúc bốn người trở về tại nhà khách đang ở đã bắt đầu tập hợp ba bốn đoàn tham gia đại hội. Không biết đạo trưởng những nhà khác vô tình hay là cố ý, một nhóm người võ đang giống như là bị cô lập không có đạo trưởng nào tới bắt chuyện. Những đoàn đại biểu của danh sơn đạo thừa khác ngược lại có không ít đạo trưởng quen biết lẫn nhau ân cần thăm hỏi vài câu, bầu không khí mười phần hòa hợp. Sân bãi tổ chức giao lưu hội cũng không tại đạo trường của Mao Sơn, trong núi thanh tịnh mấy trăm người tụ cùng một chỗ rất nói chuyện to nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo quy cũ, loại giao lưu hội này đều là tại dưới chân núi cử hành trong một sân vận động. Sau khi lên xe, sư tỷ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vương Thăng còn tưởng rằng hắn đang vì nàng đột nhiên xuất thủ lúc sáng mà tức giận đưa điện thoại tới trước mặt Vương Thăng, trên màn hình là một tiểu la lị vẻ mặt tội nghiệp. Thế nào, Vương Thăng có chút buồn bực hỏi lại. Mục Uyển Huyên ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, trên màn hình liền biến thành tiểu la lị nghiêng đầu, bên cạnh còn có liên tiếp dấu chấm hỏi. Đây là series biểu lộ sư tỷ thường dùng nhất, Vương Thăng cười nói. Ta mới vừa rồi là đang nghĩ, giao lưu hội hôm nay chúng ta có thể sẽ gặp chút phiền toái nhỏ. Mục Uyển Huyên nháy mắt mấy cái chờ Vương Thăng nói tiếp. Bốn người Chu Ứng Long ngồi một loạt ở phía sau, lúc này cũng không khỏi gia nhập chủ đề hỏi Vương Thăng sẽ gặp được phiền toái gì. Ta cũng không thể nói chính xác, Vương Thăng mắt nhìn mấy vị đạo trưởng trước mặt cười nói. Luôn cảm giác núi võ đang chúng ta tựa hồ bị các đại môn phái khác bài xích. Hách Linh Sư thì cười khẽ, Mạnh Hồng cùng Triệu Chiêu hơi nghi hoặc một chút cũng không hiểu, ngược lại Chu Ứng Long không quan tâm nhún vai. Chu Ứng Long cười nói. Vương sư đệ ngươi có chỗ không biết, võ đang chúng ta hiện nay vẫn luôn bị các môn phái khác nhìn chằm chằm vào. Vương Thăng không khỏi có chút kỳ quái nói, ồ, đạo môn mấy ngàn năm nay đều là đồng xuất một mạch, niên đại này đã là xã hội pháp trị, các nhà còn có thể có thù cũ gì? Chu Ứng Long thở dài, trước kia không thể tu pháp chỉ có thể tu võ, võ đang chúng ta phong quang mấy trăm năm, tóm lại là khiến không ít đạo thừa không vừa mắt. Bất quá đây cũng không phải là đại sự gì, nhiều lắm là có người dùng ngôn ngữ khích bác một phen, mọi người vẫn lấy hòa khí làm chủ. Thuyết pháp này Vương Thăng trước đây chưa từng nghe tới qua. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, võ đang trước đây tại trong võ lâm danh hào cũng có chút vang dội, cùng nam võ đang nổi danh vẫn luôn là Bắc Thiếu Lâm mà không phải Hoa Sơn, Mao Sơn các loại. Lúc này thiên địa nguyên khí khôi phục, đạo pháp dần dần hưng thịnh, địa vị võ đang trượt dốc cũng hợp lý với sự tình trước mắt. Trách không được cao nhân thế hệ trước trên núi võ đang đều cũng không đến đây, tổng quản ngoại vụ Lý Thủy Ngộ mới dày mặt mà đi cầu viện ở sư phụ của mình. Mục Uyển Huyên chọc chọc cánh tay Vương Thăng, điện thoại giơ lên trước mặt hắn, trong màn hình là hình anime một nữ chiến sĩ đẫm máu giơ cao trường kiếm đã gãy. Lại nhìn qua sư tỷ, đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng cảm giác tập thể vinh dự. Được rồi, mình chỉ cần cẩn thận một chút vị sư tỷ này, đừng cho nàng đột nhiên lao ra lật tay chụp chết cao nhân tiền bối nhà người ta là được. Xe buýt đi hơn 10 phút đã đến đích, mấy trăm người mặc đạo bào, quần áo luyện công nam nữ già trẻ tập hợp một chỗ, tràng diện cũng coi như tương đối hùng vĩ. Sân vận động hôm nay hoàn toàn mở ra với bên ngoài, tuy vé vào miễn phí nhưng người đi vào quan sát không được lớn tiếng ồn ào. Vương Thăng mang theo sư tỷ cùng đoàn đại biểu võ đăng, một đường đều 10 phần điệu thấp. Mặc dù hôm nay nữ tu cũng không ít, Mục Uyển Huyên lại vén mái tóc lên, đổi lại đạo y nhưng khuôn mặt nàng cùng linh khí toàn thân không cách nào che giấu vẫn như cũ đưa tới không ít ánh nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khán phía bắc khán đài của sân vận động chia hơn 10 khu vực, hơn 10 vị đệ tử Mao Sơn dẫn các đoàn đại biểu theo thứ tự đi vào trật tự mà giành mạch. Cách chương.